Thế giới tiên hiệp, chương 406 tiên kiếm bí tàng. Góc truyện audio.com, dịch giả Aluko, Nguyệt Thần Cung, lông mày Diệp Vân trao lên, trong mắt xẹt qua vẻ mờ mịt. Công tử đừng nói cái tên Nguyệt Thần Cung cũng chưa từng nghe qua a, trưởng quầy sắc mặt khẽ biến, thanh âm ép tới cực thấp. Ngu xuẩn, Nguyệt Thần Cung chính là một trong 8 đại tông môn, thiên hạ đều biết. Thanh âm của kiếm đạo lão tổ vừa đúng lúc truyền vào trong tai Diệp Vân. Diệp Vân khôi phục thong dong, nói ta tất nhiên có nghe qua, chẳng qua là không nghĩ tới các ngươi nói thượng diện lại có thể là Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung này chính là một trong 8 đại tông môn, như thế nào lại tùy tiện can thiệp vào việc của tiểu tông tiểu phái đây? Vẻ hèn mọn bỉ ổi cùng vui vẻ trên mặt lão thành cũng biến mất hầu như không còn, thở sâu trầm giọng nói, lời nói này của công tử hoàn toàn chính xác không tệ. Nguyệt Thần Cung hoàn toàn chính xác sẽ không nhúng tay vào việc nhỏ ở trong Đại Tần Đế Quốc, chẳng qua là nghe nói Hoàng thất dùng chỗ tốt khó có thể tưởng tượng được mới mời đến cao thủ của Nguyệt Thần Cung, hai gã thánh nhân chừng 30 tuổi kia, rất dễ dàng liền đem tiên kiếm tông thánh nhân đánh cho trọng thương, thực lực khó có thể tưởng tượng. Diệp Vân con mắt híp lại, sự tình căn bản ngàn năm trước của tiên kiếm tông hắn vốn đã hiểu được 7-8 phần, mặc dù có đôi chút còn không hiểu hết nhưng cũng không sao, đại thể mà nói hắn đã hoàn toàn minh bạch. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm được tiên kiếm tông thánh nhân năm đó thi triển thần thông cuối cùng để bố trí bí tàng, chỉ cần đạt được bảo vật cùng công pháp trong bí tàng đó, tu vi của hắn tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, thậm chí trực tiếp tấn chức kim đan cảnh cũng có khả năng. Lão tổ, đại thể toàn bộ quá trình ta đã hiểu rõ, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói. Hiện tại chúng ta phải tới nơi nào để tìm được thần hồn thứ hai của ngươi? Diệp Vân đè lại kích động trong lòng, nhỏ giọng hỏi. Ta lúc trước có cảm giác qua, đạo thần hồn thứ hai của ta chính là bị phong ấn ở trong tay hoàng thất của Đại Tần Đế Quốc, nhưng mà cụ thể ở nơi nào thì ta lại không biết được. Trong tiếng nói của kiếm đạo lão tổ cũng là mang theo một tia hưng phấn cùng chờ mong. Diệp Vân nhíu mày, nói, như vậy có biện pháp gì hay không, có thể chuẩn xác hơn một chút. Kiếm đạo lão tổ nói, chỉ cần đạo thần hồn thứ hai cùng ta cách xa nhau không đến trăm dặm ta liền có thể cảm giác được, càng gần thì lại càng mãnh liệt. Cho nên chúng ta mau chóng tiến về đô thành của Đại Tần Đế Quốc, tận lực không nên trì hoãn. Diệp Vân âm thầm gật đầu, lập tức không hề cùng lão tổ nói chuyện, quay đầu nhìn về phía lão thành. Lão thành, ta xem ngươi một kẻ thuyết thư tu vi thế mà cũng đạt tới trúc cơ cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Lão thành uống thêm một chén rượu, vỗ ngực nói, đó là tất nhiên, lão thành ta mặc dù là người đọc sách nhưng mà tu vi cũng không yếu. Diệp Vân cười nói, xem ra ngươi bình thường mọi ngày chỉ cần mở miệng ra thì cũng chiếm được không ít chỗ tốt a. Lão thành cười ha ha, đó là tất nhiên, ta năm đó ở thủ đô của Đại Tần Đế Quốc được xưng là vạn sự thông, đó cũng không phải là hư danh đâu. Hầu như tất cả mọi người khi tới tìm ta để nghe ngóng tin tức ta liền thu phí tổn, linh thạch a, công pháp a, tiên kỹ gì gì đó đều có. Lông mày, Diệp Vân nhíu lại, trong mắt tinh mang hiện lên, a, lão thành ngươi năm đó đã từng lăn lộn tại thủ đô của Đại Tần Đế Quốc. Theo lý thuyết ngươi có lẽ lăn lộn ở nơi đó vô cùng tốt, tại sao lại phải đi đến loạn thạch thành này? Lão thành cười khổ, lại uống một chén rượu, nói, còn không phải năm đó lão tử danh khí quá lớn, bị hoàng thất nhìn chằm chằm vào, ta lại không muốn bị người quản chế, lại thêm lúc ấy trẻ tuổi khí thịnh trực tiếp cự tuyệt lời mời của hoàng thất liền bị chèn ép, về sau chỉ có thể đi xa tha hương, tại Đại Tần Đế Quốc từng lăn lộn trong những thị trấn nhỏ, loạn thạch thành này là cái tiểu thành thứ 7 mà ta dừng chân. Diệp Vân nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, lão thành, ở nơi đây nói chuyện bất tiện, hay là đổi đến một nơi khác? Lão thành khẽ giật mình, hắn ngược lại là thật không? Ngờ Diệp Vân sẽ nói như vậy, xem ra hẳn là có việc cần hỏi. Lão thành cúi đầu đào mắt nhìn rượu ngon trên bàn, một tay cầm lên một vò trực tiếp đổ vào bên trong hồ lô rượu, rồi lại lấy tiếp một vò rượu ngon còn thừa lại một nửa đổ vào tiếp, vậy mà cũng không thấy cái hồ lô nho nhỏ kia tràn rượu ra, có thể thấy được cái hồ lô rượu nhìn có vẻ tầm thường này rõ ràng còn là một kiện không gian chữ vật pháp bảo. Uống rượu của ngươi, như vậy cùng ngươi trò chuyện đôi câu cũng tốt. Lão thành đứng lên, vừa cười vừa nói. Diệp Vân gật gật đầu, quay đầu hướng trưởng quầy nói ra, làm phiền trưởng quầy cấp cho ta một gian phòng cao cấp, quan trọng nhất là yên tĩnh không để ai quấy nhiễu. Trưởng quầy chính là người từng trải, tự nhiên biết rõ hai người muốn nói hẳn là những chuyện bí mật, liền gật đầu, hô tiểu. Thôi, đi đem chìa khóa của phòng số 1 chữ thiên tới đây, đưa công tử đến đó. Tiểu Thôi đã sớm ở một bên đợi chờ, nghe được lời ấy bước nhanh như bay, lấy chìa khóa liền đem Diệp Vân cùng lão thành dẫn vào hậu viện, xuyên qua đường mòn tĩnh mịch đi vào một gian phòng có tiểu viện tận cùng bên trong. Công tử, các ngươi chậm rãi trò chuyện, tuyệt đối sẽ không có ai tới quấy rầy. Tiểu Thôi đem chìa khóa đưa cho Diệp Vân, vừa cười vừa nói. Diệp Vân vẫy vẫy tay, ném ra một quả cực phẩm linh thạch cho hắn. Tiểu Thôi vui mừng quá đỗi, liên tục nói lời cảm tạ, sau đó nhanh chóng rời đi. Diệp Vân mở ra tiểu viện, sau đó đi xung quanh căn phòng trên hai vòng, rồi mở cửa, mang theo Lão Thành tiến vào bên trong. Ta nếu không nhìn lầm, vừa rồi công tử vậy mà bố trí mấy đạo không gian trận pháp. Lão Thành nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, trên mặt lại không có nửa điểm hèn mọn bỉ ổi chi ý, chỉ có kinh ngạc. Diệp Vân cười nói, không thể tưởng được Lão Thành ngươi tu vi chẳng qua là trúc cơ cảnh tứ trọng, rõ ràng có thể nhìn ra được ta bố trí không gian trận pháp ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Lão Thành vẻ mặt khiếp sợ, hắn cũng chỉ là suy đoán, lại không nghĩ rằng Diệp Vân thật sự bố trí không gian trận pháp. Tu sĩ có thể nhanh chóng bố trí không gian trận pháp như thế, tu vi không thể nào không phải là kim đan cảnh. Thế nhưng thiếu niên trước mắt này rõ ràng chỉ có 17-18 tuổi niên kỳ, cảnh giới cũng chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng, vì sao có thể bố trí không gian trận pháp? Công tử ngươi đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Lão Thành theo bản năng hỏi, hắn kiến thức rộng rãi, càng nghĩ cũng chỉ có một loại khả năng như vậy. Diệp Vân cũng, không phủ nhận, gật đầu nói, xem như cũng đụng chạm đến một tí da lông a. Lão Thành khiếp sợ đến tột đỉnh, dù với kiến thức của hắn cũng chưa từng nghe qua thần nhân nào tu vi trúc cơ cảnh nhất trọng đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, không thể tưởng được thiếu niên trước mắt này không đến 20 tuổi lại có được tu vi như thế, thật sự khó có thể tin. Diệp Vân ngược lại là vẻ mặt thong dong, chậm rãi nói, không gian pháp trận này tuy rằng không được tốt lắm, bất quá chỉ có thể đủ khả năng ngăn cách đối thoại tiếp theo của ta và ngươi tiết ra ngoài. Lão Thành vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi, không biết công tử muốn biết mấy thứ gì đó. Diệp Vân chậm rãi nói, nghe đồn năm đó Tiên Kiếm Tông Thánh Nhân sau khi bị đánh bại xuất lĩnh một đám người già yếu chạy trốn khỏi Đại Tần Đế Quốc rồi lại bị tất cả cao thủ của các Đại Tông Môn đuổi giết, cuối cùng trước mắt thi triển Đại Thần Thông ngăn cách truy binh, hơn nữa chôn giấu bí tàng, chờ người hữu duyên, còn có việc này. Lão Thành thân thể hơi khẽ chấn động, trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn ra, nhìn chằm chằm vào Diệp Vân sau nửa ngày, nói, việc này chính là ở toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cũng là cơ mật, người biết được chỉ sợ không nhiều hơn 10 người, công tử từ chỗ nào biết được. Diệp Vân con mắt híp lại, trong lòng cười lạnh, cơ mật. Không nhiều hơn 10 người, đó căn bản không có khả năng. Nếu là như vậy, Đoàn Nhiễm Thần làm thế nào có thể điều tra ra được? Càng là lời thề son sắt nói có bảo tàng chờ người hữu duyên. Bất quá Diệp Vân cũng từ sự phản ứng của Lão Thành mà suy đoán ra, việc này hoàn toàn chính xác không giả, hơn nữa kiếm đạo Lão Tổ hoàn toàn chính xác. Nhận thức ngàn năm trước Tiên Kiếm Tông Thánh Nhân lưu lại bí tàng hoàn toàn chính xác tồn tại. Người không cần phải để ý ta làm thế nào biết được chuyện đó, ta chỉ là muốn hỏi ngươi có biết cái bí tàng này hiện nay ở nơi nào? Diệp Vân nhìn hắn, mỉm cười hỏi, hắn kỳ thật đối với cái này căn bản không ôm hy vọng, nếu như Lão Thành nói không sai, sự tình về bí tàng chỉ có 10 người biết được, hắn làm thế nào biết được chỗ chôn giấu bí tàng. Lão Thành nhìn Diệp Vân, sau nửa ngày không nói gì, ánh mắt hắn biến hóa, khuôn mặt có chút xoắn xuýt. Trọn vẹn qua thời gian nửa nén hương, Lão Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên mặt Diệp Vân, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Ta có chỗ tốt gì? Cách chương.